Chương 131, mài nẹ lọ lì. Cho ạ cả máy truyền tin về sau, xạ mù ải rời đi. Đi chưa được mấy bước dừng lại quay đầu nhìn về phía dì dẻ dạ. Lúc này dì dẻ dạ nhìn trước mắt mấy người cảm giác được một loại để ý. Hắn tựa như là đã nhận ra cái gì không tốt khí tức nghiêm túc nhìn xem ạ cảm bọn người. Rất ít gặp dì dẻ dạ nhìn người như thế, xem bộ dáng là đã nhận ra ạ cảm hắn nhóm sát khí trên người. Sạ mù ải nhếch miệng lên, đứng tại chỗ chờ đợi dì dẻ dạ. Ạ cảm bọn người cũng cảm thấy kỳ quái, bọn hắn không biết rõ vì cái gì dì dẻ dạ sẽ lớn như vậy lượng bọn hắn. Chuyện gì xảy ra ra hỏa này giống như rất để ý bộ dáng, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì không thích hợp sao? Nàng không rõ gì dẻ dạ đang nhìn cái gì, tràn đầy nghi ngờ hỏi, thế nào à, không có việc gì không có việc gì. Ta chỉ là đang nhìn đáng yêu các cô gái. Dẻ dạ ạ cảm đặt câu hỏi từ trong thất thần khôi phục, cười ha hả đứng tại chỗ trên mặt, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nhỏ như vậy hài tử sát khí đều nhanh bắt kịp ta, cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ mới có thể tạo liền những hài tử này a, thật đáng buồn. Trong lòng của hắn mười phần khó chịu, hồi tưởng lại cổ nổ hạ cùng niên kỷ trong lòng người càng là ngăn chặn, chắc hẳn cổ nổ hạ hài tử tựa như là không có trải qua mưa gió đóa hoa. Không được, lần này trở về nhất định phải thương lượng với Minato một cái, cho thêm những hài tử này một chút tấm áp. Ạ cảm không biết gì hải dạ đang suy nghĩ gì, bất quá đối với hắn 480 lời nói cảm giác được bất mãn. Ngươi nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi, căn bản ta không chênh lệch nhiều, dựa vào cái gì coi chúng ta là làm tiểu hài? Ạ cảm có chút tính trẻ con nhìn xem gì hải dạ nói. Lúc này một bên xạ mù ái đi trở về, đứng tại là ạ cảm trước mặt lộ ra thú vị thiếu dung. Chớ nhìn hắn còn trẻ như vậy, kỳ thật hắn đã 54 tuổi. Tính toán thời gian lúc này hổ cả đã là gió táp truyền thời gian, lúc này từ hai cu nở dê đích thật là 54 tuổi, cũng là hắn quanh năm niên kỷ. Bất quá vậy là không có xả mù tham gia tình huống dưới, hiện tại gì hải dạ coi như cu nở dê chỉ bất quá tính là vừa vặn trưởng thành, dù sao cường hóa tề đã tăng lên tuổi thọ, người đồng đều tại ta mở trăm tuổi khoảng trường. Gạt người ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem gì hải dạ. Phảng phất muốn ơ thơ y điếm na y tại trên mặt hắn nhìn thấy dấu vết tháng năm, chỉ tiếc đám người thất vọng. Dì dẻ dạ trên mặt không có bất kỳ cái gì nếp nhăn cùng già nua vết tích, duy nhất phù hợp lão nhân chỉ sợ cũng chỉ là hắn tóc dài màu trắng. Dì dẻ dạ đối với chung quanh tầm mắt của người cảm giác được không có ý tứ, cười ha hả xoa cảm. Thật sự là tiểu tử khả ái, quả nhiên tiểu quỷ chính là muốn loại này nhẹ nhõm bầu không khí mới phù hợp tuổi của bọn hắn. Hắn mỉm cười mà nhìn trước mắt người, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đám người giật mình về sau, hắn nói, tiểu quỷ, không biết người không thể xem bề ngoài sao hoàn toàn nhìn không ra. À cả một mặt thần kỳ nhìn xem gì dễ ra, sau đó quay đầu tức giận nhìn về phía xạ mù ải. Xạ mù ải dáng vẻ nhìn qua cũng liền hơn 10 tuổi, bất quá có gì hải dạ kinh nghiệm liền không đồng dạng. Chẳng lẽ hắn cũng không biết hơn 10 tuổi nàng ngờ vực vô căn cứ nhìn chăm chú lên xạ mù ải. Trong mắt tràn đầy tức giận. Trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người chuyển đến xạ mù ải trên thân, mọi người đều tại tức giận. Lập tức xạ mù có một loại bị vây xem cảm giác, trong lòng có chút không thích hứng. Đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn là rất trẻ trung. Xạ mù ải mỉm cười giải thích tình huống. Cũng chính là hơn 30 tuổi mà thôi, không tính cả thời gian cả đời lời nói. Đám người nghe được xạ mù ải lời nói thở dài một hơi. Nếu là xạ mù tại là lớn tuổi lời nói các nàng sẽ cảm giác cái thế giới này trở nên không thích hợp. Một bên dì giả nghe được lập tức cười một tiếng, vô vô xạ mù ai bả vai một mặt không cam lòng nói ra, ngươi dạng này lừa gạt tiểu quỷ thật được không, ta vừa mới giấu giếm được đi ngươi lì hệ nờ đến vạch trần ta, ngươi dạng này sẽ bị đánh biết không. Xạ mù khỏe miệng giật một cái tràn đầy im lặng nhìn dì giả, có một loại bàn tay dán lên đi xúc động. Bất quá nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Dùng một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác nhìn xem hắn. Dì giả nếu như ngươi dám như thế nói chuyện với Tsu Nạ lời nói ta tuyệt đối cho ngươi dựng thẳng bạ lên ngón tay cái. A ha ha ha a cái kia còn quên đi thôi. Ta cảm giác sẽ bị đánh vào bệnh viện. Dì giả cười ngây ngô vào đầu, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa nghĩ tới vạch trần Tsu Nạ niên kỷ hắn liền một trận ve mùa đông. Nếu như là Tsu Nạ, ta tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Cũng may xạ mù không phải Tsu Nạ sẽ không để ý niên kỷ vấn đề này. Ấy ấy, ngươi đến cùng nhiều thiếu tuổi phấn lông lò ly mãi nẹ nhìn thấy tình huống này tràn đầy tò mò nhìn Sạ Mù Ải. Sạ Mù Ải cười cười, cu nở dê không thèm để ý mở miệng nói ra, không lớn, không sai biệt lắm 30 đi. Nguyên lai ngươi đã là đại thúc ga mãi nẹ một mặt cười xấu xa nhìn xem Sạ Mù Ải, cảm giác là đang cười nhạo hắn. Nàng cười xấu xa để Sạ Mù cảm thấy thú vị, đưa tay ép trên đầu nàng ôn nhu nói ra, đúng vậy à, ta đã là đại thúc. Mà ngươi vẫn là cái lọ ly, đại thúc cùng lọ ly rất sướng, ngươi nhưng không muốn thích ta. Ai lại thích ngươi ai chớ tự mình đa tình. Nói đến tình cảm mái nẹ trên mặt liền đỏ bừng, quật cường hướng phía Sạ Mù Ải phản bác. Nhưng nàng nhưng không có đập đi Sạ Mù Ải đè lại nàng đầu bàn tay, loại này thân mật động tác lần thứ nhất trải nghiệm có một loại dị dạng ấm áp. Sạ Mù Ải cười cười không nói gì, quay người hướng phía dì dẻ dạ đi đến. Chúng ta đi thôi. Có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Tốt. Dì dẻ dạ gật đầu nói, hắn quay người cùng Sạ Mù Ải cùng rời đi vừa đối người sau lưng vung vẫy tay từ biệt. À cảm bọn người nhìn xem Sạ Mù Ải hai người rời đi trong lòng tràn đầy cảm khái, bọn hắn cảm thấy cùng Sạ Mù Ải hai người như là thật buông lỏng, trò chuyện rất vui sướng. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Trở về liên hệ buộc, nhìn xem chuyện lúc trước đáp ứng không. À cảm nghiêm túc đối người chung quanh nói ra, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Những người khác nghe được nhao nhao gật gật đầu, sau đó bước nhanh hướng phía căn cứ phương hướng tiến đến. Trên đường trở về, mãi nẹ nhanh chóng đi theo ạ cảm bên người. Nàng một bên nhớ lại Sạ Mù Ải sự tình một bên hỏi ạ cảm. Ạ cảm, ngươi đối với Sạ Mù Ải người này thấy thế nào hắn sao tạm thời còn nhìn không ra, bất quá hắn có thể ra tay trợ giúp kẻ không quen biết như vậy thì không tính là cái người xấu. Với lại hắn cái năng lực kia rất cường đại, nếu như nắm giữ khẳng định sẽ cải biến cái thế giới này. Chỉ là không biết có phải hay không là thật nguyện ý đem năng lực cùng hưởng đi ra, phải biết trên cái thế giới này nhưng không có người ngốc như vậy. À cảm nói ra cái nhìn của mình. Mà mãi nẹ nghe xong những mày, hồi ức Sạ Mù Ải tiêu dung, tên kia tổng cho ta một loại âm hiểm cảm giác, dù sao nhất định phải cẩn thận một chút. Nói không chừng hắn có cái gì nhận không ra người âm mưu. Ta biết ạ cảm gật gật đầu, không nói chuyện.